Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 721, chương 726, hằng tinh hóa thân cùng hủy diệt. Hai canh, dịch thu cũng không biết xuất hiện hiện tại loại cảnh tượng này. Có hay không cùng hắn một ít hành vi có liên quan? Nếu như thời không thí luyện trong có xuất hiện phong thần cảnh tượng, dịch thu cảm giác mình hẳn là đã sớm cũng tìm được liên quan tin tức. Thế nhưng sự thật chính là, hắn cũng không có được bất kỳ xem ở phương diện này tin tức. Tựa hồ sở hữu tin tức đều tại trình bày lấy một cái chủ đề. Này mấy ngàn năm thời gian chỉ là đầy đủ dài răng rạc. Dườm già chờ đợi mà, nó cũng không có bất kỳ tính thực tế ý nghĩa. Thế cho nên dù cho tại trong tình báo, cũng không có bất kỳ nhắc đến phương diện này chủ đề. Dịch thu kia kinh lịch dài đến vạn năm minh tưởng thời gian tâm linh trong hồ nước. Bắt đầu có một chút tân, yếu ớt tâm tình bắt đầu sóng gió nổi lên. Một loại lạ lẫm và quen thuộc tâm tình hiện lên tại dịch thu hiện tại tinh thần thế giới. Hắn khó được địa cảm giác được một tia thú vị ý vị. Bất quá này cũng không có để cho dịch thu mừng rỡ như điên. Hoặc là đi lẳng lặng thưởng thức này dài đến vạn năm buồn tẻ kiếp sống bên trong nhân tính tia chớp. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem vì ngươi mới đạt được cường đại thần lực Thái Dương nữ thần. Nàng nên lấy như thế nào dáng dấp đi xử lý phàm vật ý chí cùng thần tính dây dưa giữa vấn đề. Trên thực tế nhân cách hóa thần, tại phàm vật xem ra luôn là tồn tại đủ loại khó có thể lý giải cực đoan tâm tình. Thần nhóm có đôi khi sẽ như đồng nghiệp sao đoán kỳ như vậy. Có được lấy như hàng tinh băng lãnh, trung lập, siêu phàm đặc thù. Thế nhưng càng nhiều thời điểm, thần nhóm hội như phàm vật như vậy phát tiết chính mình cực đoan tâm tình. Có đôi khi, thần nhóm như là tên điên. Có đôi khi, thần nhóm như là ngu xuẩn tới cực điểm điên cuồng người. Thần nhóm biểu hiện ra phát huy tác dụng vô cùng nhân cách hóa tâm tình. Có đôi khi mọi người sẽ cảm thấy chư thần mang theo nồng nặc nhân tính. Nhưng chỉ có hắn nhóm xâm nhập địa lĩnh hội lấy trong đó. Càng thêm thâm thúy đồ vật thời điểm, bọn họ mới sẽ phát hiện tại nồng nặc nhân tính phía dưới làm cho người hít thở không thông băng. Lãnh, rất hiển nhiên, hiện tại vì người trạng thái. Liên thuộc về dịch thu bức thiết cần chú ý tình huống. Nàng cũng không phải là trời sinh thần linh, cũng không tính kinh lịch hoàn chỉnh phong thần quá trình. Nhen nhóm thần hỏa thần, nàng là lấy một cái thời đại viễn cổ đặc thù thời kỳ, có đủ tương ứng sứ mạng thân phận, đi đạt được hiện tại thần lực. Từ phàm vật góc độ xuất phát, hiện tại vì ngươi đang đứng ở một cái vô cùng mấu chốt giai đoạn. Nàng là trời sinh trường sinh loại, mà còn không phải là phổ thông trường sinh loại. Dịch thu không biết nàng có phải hay không là có thể còn sống đến cuối cùng thời gian phần cuối. Nhưng là dựa theo tình huống bây giờ đến xem, khả năng này là phi thường đại. Thế nhưng nàng cũng không có tiếp xúc đến hoàn chỉnh trường sinh loại truyền thừa. Nàng sở kinh lịch văn hóa, tư tưởng cùng giá trị quan niệm đều là từ ngắn sinh loại người loại, nàng xem nhân loại vì đồng loại, cũng đem tâm tình mình thay đổi tại trên người các nàng. Cho nên hiện tại, nàng là lấy nhân loại tư duy, trường sinh loại tuổi thọ cùng sứ mạng tính thần hợp lại thân phận tồn tại. Rất hiển nhiên, ba người này giữa tồn tại rất nhiều khó có thể bị mài giũa sai biệt cùng mâu thuẫn. Có địa phương lại càng là dính đến liên quan tồn tại căn bản mâu thuẫn, là không có thể bị điều hòa. Từ vi ngươi hóa thân thành quang bắt đầu, run sợ đông đêm dài liền vô pháp uy hiếp được thế gian sinh linh. Mà rất nhanh, vật chất giới liên quan địa thế ba động cũng kế tiếp ổn định lại. Run sợ đông bắt đầu tản đi, mà bây giờ vật chất giới sinh linh cùng vi ngươi cần phải đối mặt hai vấn đề. Hiện tại, thiên thượng tồn tại hai cái hành tinh, một khỏa hành tinh có thể vì thế gian mang đến đầy đủ quang cùng nóng. mà hai khỏa lại chỉ hội mang đến khô cạn đại địa cùng khô cạn hồ nước. Thế nhưng vì người cũng không thể dung nhập tự nhiên hàng tinh bên trong. Nàng cũng không phải là lấy thông thường quá trình hoàn thành phong thần. Mà thôi loại nào đó thần thánh triệu hoán cùng sứ mạng sở đã sớm. Hiện tại cần nàng thời gian trôi qua, nàng sứ mạng tự nhiên cũng liền được hoàn thành. Cũng chính là, bây giờ là nàng buông tha cho trong tay thần lực thời điểm. Trên mặt đất sinh linh bắt đầu tiến hành tế tự cùng cầu nguyện. Quá nóng bỏng lực lượng để cho bọn họ xa vào đến mặt khác một loại nguy hiểm tình trạng bên trong. Dịch Thu nhìn xem vi ngươi. Hắn đang nhìn này người trẻ tuổi Thái Dương nữ thần đem lựa chọn như thế nào chính mình vận mệnh. Là thần tính kia cách biệt. Áp đảo phàm vật phía trên ý chí chiếm giữ thượng phong. Vẫn là đối với tại sinh linh thương cảm đạt được thắng lợi. Cái này cũng không toán một cái bao nhiêu đơn giản lựa chọn. Bởi vì tại thiên xứng hai bên là trí cao thần lực cùng đối với đã từng bản tâm mong đợi. Dịch Thu có thể thấy được ở vào vị diện biên giới vì ngươi nhăn nhíu mày. Trên mặt nàng hiển lộ ra giãy giụa biểu tình, mà càng thêm sâu sắc nội tâm hoạt động, thì từ nàng kia sao động tâm tình ba động bên trong có thể thấy được. Nàng tại trần chờ. Nàng đang do dự, chung quy, nàng đã thật sâu cảm nhận được có được lực lượng tốt đẹp. Nàng là vì cho thế gian mang đến tốt đẹp mà đến. Hiện tại nàng sứ mạng đã hoàn thành, cũng nên trở lại thuộc về mình địa phương. Cuối cùng, nàng lựa chọn buông tha cho, vô tận chỉ từ trên người nàng tản đi. Nàng bắt đầu trở nên ảm đạm. Tựa như một quả đỏ bừng hỏa cầu nặng nề mà hướng xuống đất bay đi. Sau đó, tại một cái sóng gió động trời bên trong rơi vào đại địa phía đông hải vực bên trong. Tại thời khắc này, Dịch Thu rốt cục tới xuất hiện tân gợi ý. Tại siêu phàm may mắn cùng siêu phàm cảm giác cùng với liên quan kỹ năng hợp lại dưới tác dụng. Dịch Thu tìm đến điểm này một mực ẩn nấp tại trong sương mù gợi ý. Hắn tựa hồ cùng với tiếp xúc đến Augustan cùng thời không thí luyện chân thật nhất. Không tốt đẹp như vậy chân tướng, mà ở hiểu rõ tất cả vị diện vận mệnh giờ khắc này. Dịch Thu tâm linh hồ nước bắt đầu xuất hiện một ít tân. Càng thêm vi diệu đặc thù, hắn tựa hồ đã minh bạch, như thế nào phàm vật ý thức cùng thần tính lực lượng giữa làm ra cân đối. Là... Từ lúc vật chất giới cổ xưa trong thần thoại, đã có liên quan phương pháp giải quyết. Bất quá còn chưa chờ Dịch Thu bắt đầu đi nghiên cứu phương diện này tình huống. Thời khắc thí luyện bắt đầu xuất hiện một ít tình huống mới. Dịch Thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Một loại kỳ lạ lực lượng tại vi ngươi rơi vào trong hải dương thai nghén lấy. Nhân vật liên quan hành vi đản sinh đặc thù phân nhánh kết cục sự kiện. Thái Dương nữ thần hắc ám mặt. Thái Dương nữ thần hắc ám mặt. Với tư cách là gánh vác lấy thân hóa ngày trí cao nữ thần. Vì người có được lấy thế nhân khó có thể tưởng tượng quang minh mặt. Nhưng ở này thuần túy quang minh. Lại cũng cất giấu vô cùng thâm thúy hắc ám. Khi nàng không còn là cường đại Thái Dương nữ thần. Những cái kia đi qua thần lực cường hóa hắc ám ý chí lại cũng không cách nào ngăn cản. Nó đem hóa thành một cái tân, tản ra vô tận nhiệt độ cao hàng tinh hóa thân, mang đến vị diện này bằng vì triệt để hủy diệt, tìm đến vi ngươi trong nội tâm hắc ám mặt ngọn nguồn. Cũng giải quyết nó, hắc ám mới có thể kế tiếp tiêu thất. Nhiệm vụ ban thưởng, tại hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi sẽ trực tiếp thông qua lần này thời không thí luyện. PS, nhiệm vụ thất bại, thì tất cả vật chất giới hóa thành một mảnh tĩnh mịch đất chết. Người khiêu chiến cần phải đối mặt càng thêm dài dòng chờ đợi thời gian. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu đại khái liếc mắt nhìn, sau đó hắn liền nhanh chóng tìm đến liên quan mấu chốt từ ngữ. Vì vậy, tại minh tưởng trong không gian đã yên lặng vài vạn năm huyết mạch bắt đầu chậm rãi sôi trào lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?